tôi đã xem cuốn sách mà mấy người xuyên vào rồi. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lâm Hành Chi nhìn nhắc nhở sản phẩm đã bán hết hiện lên trên màn hình, không khỏi mím môi dưới, trầm mặc đóng phần mềm mua sắm lại, cất điện thoại rồi nhìn về phía Trình Hai Anh đè nén sự thất vọng trong lòng, nói với cô. Anh muốn hỏi em về một chút chuyện của nhà họ Trình. Mẹ Lâm nhẹ giọng hỏi, Hành Chi, gặp phải chuyện gì khó khăn hả con? Lâm Hành Chi im lặng một lúc mới nói, không có việc gì, có thể giải quyết được. Chỉ là không cướp được figure bản giới hạn và anh không biết sau này mình còn có thể ra giá cao mua lại được nó nữa hay không thôi mà. Mẹ Lâm nghe vậy liền nói, hi hi, con theo anh con lên thư phòng nói chuyện đi nhé. Trình Hy không biết là bị vẻ mặt của Lâm Hành Chi dọa sợ hay là bởi vì anh nhắc tới nhà họ Trình mà lần này cô không nói gì nữa, chỉ đứng dậy đi theo Lâm Hành Chi vào thư phòng. Sau khi vào trong thư phòng, Lâm Hành Chi nói, em ngồi trước đi. Trình Hy không nói gì, chỉ nhìn Lâm Hành Chi, chờ anh ngồi xuống rồi mới dùng hành động tỏ vẻ kháng nghị chọn ngồi vào chỗ cách xa anh nhất. Anh hỏi đi, Lâm Hành Chi cũng không quan tâm đến chuyện Trình Hy ngồi chỗ nào, ngược lại, anh cảm thấy biểu hiện này của Trình Hy có chút đáng yêu. Trước khi ba Trình và mẹ Trình xảy ra tai nạn, họ đối xử với em như thế nào? Trình Hy không ngờ rằng Lâm Hành Chi lại hỏi cô về vấn đề này, cô hơi sửng sốt một lúc, trong nhất thời không biết nên trả lời anh ra sao. Giọng điệu của Lâm Hành Chi rất dịu dàng, bọn họ hẳn là không biết về việc ôm nhầm con đâu nhỉ. Kỳ thật, Trình Hy đã rất lâu Ruix không nghĩ đến ba mẹ mình. Kiếp trước, mỗi khi cô bị tủi thân, cô còn sẽ thường xuyên nhớ tới bọn họ. Vào những lúc cãi nhau cùng những kẻ được gọi là ông nội bà nội kia, cô cũng sẽ khóc lớn mà gọi ba gọi mẹ. Nói rằng nếu bọn họ còn sống thì sẽ không bao giờ để cô ấy bị bắt nạt như vậy. Thế nhưng sau đó, cô dần ý thức được rằng, tiếp tục như vậy sẽ chỉ khiến cuộc sống của cô càng thêm khó khăn hơn mà thôi. Nên Trình Hy dần dần cũng không còn nhắc đến bọn họ nữa. Chờ đến khi cô được nhận về nhà họ Lâm, cô lại càng không muốn nhớ đến những chuyện mà mình đã từng trải qua trước đó nữa. Ba mẹ cô và cả những người kia của nhà họ Trình cũng đều bị cô vứt hết ra sau đầu. Bây giờ, nghe Lâm Hành Chi hỏi cô như vậy, cô nói. Em không biết, theo suy đoán của Lâm Hành Chi, ba mẹ Trình cũng không biết chuyện này. Thế họ đối xử với em thế nào? Trình Hy không nói, Lâm Hành Chi cũng không thúc giục cô mà chỉ nói. Anh đã biết một chút về hoàn cảnh của hai vợ chồng nhà họ Trình. Bọn họ chỉ là nhân viên bình thường của một công ty bình thường, thu nhập không cao, cũng chỉ có một cô con gái là em. Trước khi bọn họ xảy ra chuyện, thành tích ở trường của em cũng coi như không tệ, em cũng được học múa và học vẽ, chỉ là sau này không tiếp tục học múa nữa. Trình Hy đột nhiên ngẩng đầu lên, căm tức nhìn Lâm Hành Chi. Anh điều tra em, ánh mắt Lâm Hành Chi chẳng chút tránh né. Đúng vậy, chỉ là thời gian hơi ngắn nên những thứ có thể tra được đều hữu hạn. Trình Hy lạnh giọng chất vấn, anh dựa vào cái gì mà điều tra em? Lâm Hành Chi vẫn bình tĩnh trả lời cô. Anh cần biết quá khứ của em mới có thể quyết định xem nên xử lý tình huống hiện tại như thế nào. Trình Hy, chuyện điều tra em lần này, anh cũng không hề có ý định giấu em. Nếu Lâm Hành Chi thực sự muốn che giấu chuyện này thì Trình Hy sẽ không bao giờ có thể biết được rằng quá khứ của cô đã bị anh điều tra sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, Trình Hy không biết nên nói Lâm Hành Chi quá thẳng thắn hay quá mức vô sỉ nữa. Muốn biết gì thì anh có thể hỏi em. Cách chương.